Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc quần áo xong lại hỏi, chị dâu, sao khu chăn thả lại có thể tự ý bán thịt? Trước đây không phải đều là nhà máy chế biến thịt kéo đi phân phối xuống bán sao? Nói đến chuyện này, Trần Hữu Phương thở dài. Ôi, nói đến chuyện này thì khu chăn thả lần này e rằng đã gây ra họa lớn rồi. Chuyện gì vậy? Từ Vãn nghe vậy liền dừng lại một chút. Phải biết rằng khu chăn thả cũng là nguồn cung cấp vật tư quan trọng. Nếu xảy ra sai sót gì thì ảnh hưởng mang lại có thể tạo thành hiệu ứng cánh bướm. Đến lúc đó mọi thứ đều sẽ bị ảnh hưởng. Trần Hữu Phương thấy Từ Vãn nghiêm túc như vậy, lại vội vàng xua tay. Thực ra cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là tối qua mấy thanh niên trí thức phụ trách trông coi đàn cừu có lẽ sẽ bị xử phạt thôi. Tại sao? Trần Hữu Phương lúc này mới kể lại đầu đuôi sự việc. Mấy năm gần đây dưới sự thúc đẩy của khẩu hiệu lên rừng xuống biển xây dựng biên cương Tổ quốc. Biên cương này cũng có không ít thanh niên trí thức đến. Ngoài nông trường ra thì thôn quê và khu chăn thả cũng có không ít. Năm ngoái vừa vặn có một nhóm được phân đến khu chăn thả. Mấy thanh niên trí thức này đều đến từ thành phố lớn. Từ sự nhiệt tình ban đầu cho đến bây giờ đã sớm chịu đủ nỗi khổ của nông thôn. Tâm muốn về nhà của mọi người đã không thể kiềm chế được. Đương nhiên là không thể về được, vì vậy mấy người bắt đầu chảnh mảng công việc. Hôm qua đến lượt mấy người kiểm tra chuồng cừu. Kết quả là tối qua thị trấn bên cạnh chiếu phim ngoài trời. Mấy người vì muốn đi xem phim mà tối đến thậm chí còn không cho cừu ăn mà chạy đi xem phim. Bây giờ bên ngoài nhiều nơi vẫn còn băng tuyết, giá lạnh. Khu chăn thả bên kia có nhiều đồng cỏ lộ ra vì có núi che gió nhưng căn bản là không đủ ăn. Vì vậy buổi tối cừu vào chuồng vẫn phải cho ăn cỏ khô. Tối qua không có ai cho ăn. Có thể tưởng tượng được những con cừu này không phải là người. Tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ. Sau đó có mấy con cừu dẫn đầu lật hàng rào ra ngoài tìm đồ ăn. Có con dẫn đầu thì sau đó càng ngày càng nhiều. Đợi đến khi người khu chăn thả phát hiện cừu chạy ra ngoài. Lúc này mới vội vàng đuổi đến. Chỉ là trời lạnh giá lại là nửa đêm. Những con cừu này mất phương hướng. Hoảng loạn chạy lung tung nên có rất nhiều con bị ngã xe, hát, ế, tê và bị thương. Hôm nay bán ra chính là những con bị thương hoặc bị ngã chết. Bây giờ trong tình huống này, những con cừu bị thương chắc chắn sẽ gầy yếu. Ăn đồ ăn cũng không nuôi nổi. Cuối cùng chỉ có thể ảnh hưởng đến việc xuất chuồng. Khu chăn thả để giảm thiểu tổn thất chỉ có thể nhẫn tâm gờ, y, ế. Xê hết những con cừu bị thương này, sau đó bán cho khu gia đình. Cuối cùng khu gia đình chọn xong thì trực tiếp đưa vào căng tin đồn trú. Những con cừu này nếu lớn bình thường thì một con cừu ít nhất cũng có thể tăng thêm 20 cân thịt. Nghe xong Từ Vãn cũng vô cùng tiếc nuối. Phải biết rằng trong thời đại này những con cừu này có thể nuôi sống bao nhiêu người. Chỉ vì sự chảnh mảng của họ. Ước tính toàn bộ đồn trú đều phải chịu phạt. Tối qua tổn thất thực sự rất lớn. Khi Từ Vãn và Trần Hữu Phương đi qua, trên tấm ván gỗ kê tạm thời toàn là thịt cừu đã gờ, y, ế, xê xong. Người nhà khu gia đình người nào người nấy đều xách một cái giỏ lớn xếp hàng. Bên cạnh có mấy người chăn cừu đội mũ nỉ, đang hút thuốc lào. Ánh mắt nhìn xa xăm dừng ở đống thịt cừu chất thành đống bên này. Ánh mắt không giấu được vẻ buồn thương. Châu bò đối với người khu chăn thả có thể so sánh với trẻ con. Những con cừu này đến lúc xuất chuồng thì nộp cho nhà máy chế biến thịt để đổi lấy lương thực tương ứng mới có thể để chiến sĩ đồn trú có cơm. Ăn, vì vậy đây cũng là lương thực của hàng vạn chiến sĩ. Bây giờ tổn thất nhiều như vậy. Ước tính năm nay giao cho nhà máy chế biến thịt còn không đủ tiêu chuẩn. Cách chương.